Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn ăn gì? Đề nghị của cô là gì? Khương Ngọc Doanh cảm thấy anh ta đang lái xe, nhưng cô ấy không có bằng chứng. Đỏ mặt trả lời, anh thật ghét nó. Lâm Thần Khuynh, cô có bệnh không? Khương Ngọc Doanh, đây có phải là cách đúng đắn để trò chuyện của con người? Đây là một cái hố trong đầu, phải không? Ngón tay cô bấm vào bàn phím. Đầu kia Lâm Thần Khuynh thu hoạch được một loạt biểu tình. Mắt mèo con không ngừng chớp, vừa vui tươi vừa đáng yêu. Tất nhiên, nếu anh nhìn kỹ, anh có thể thấy rằng mỗi hai gói biểu tượng cảm xúc vui tươi và đáng yêu được trộn lẫn với một gói biểu tượng cảm xúc trợn mắt. Thoạt nhìn khá hài hòa. Lúc gói biểu tình gửi tới, Cao Ký đang đưa tài liệu cho Lâm Thần Khuynh. Trong lúc vô tình nhìn thấy túi biểu tình trên điện thoại di động của ông chủ, lại bắt đầu thần trợ công của mình. Con gái bây giờ thích dùng biểu tình bao giải tâm tình. Lâm Thần Khuynh cầm bút ký tên mình, ngước mắt nhìn lướt qua giao diện trò chuyện, lạnh nhạt hỏi, vậy cậu nói tâm tình của vợ tôi bây giờ là gì? Cao Ký chỉ vào biểu tình của mèo con nhếch miệng cười. Nói, phu nhân đương nhiên là vui vẻ. Con xem mèo con cười đến mức mắt sắp biến mất. Cái này ở đâu? Lâm Thần Khuynh sắc bén lập tức phát hiện bất đồng trong một hàng túi biểu tình. Đầu ngón tay trắng sứ dùng sức chọc một cái. Còn cái này, hai cái biểu tình anh chỉ nhìn cũng là đang cười, chẳng qua là mỉa cười. Cuối cùng còn có thể trợn trắng mắt. Bất quá bởi vì tiết tấu rung động đều giống nhau, người bình thường thật đúng là không phát hiện được. Cao Ký đến gần nhìn một chút, vừa chửi bới mình nhiều miệng, vừa im lặng hò hét. Thưa phu nhân đang cố giết tôi sao? Anh ta ho nhẹ một tiếng. Biểu tình này nói rõ chuyện càng nhiều. Lâm Thần Khuynh buông bút xuống, thân thể ngửa ra sau, nhướng mày, nói đến nghe một chút. Phu nhân tổng cộng phát 11 cái biểu tình bao. Điều này nói rõ cái gì? Cao Ký nói, 11, chứng tỏ phu nhân đối với ngài là 101 hài lòng. Đầu ngón tay anh ta trượt xuống, rơi xuống biểu tình trợn trắng mắt. Lâm tổng ngài xem, biểu tình này thật thú vị. Đây là đang chọc ngài cười đấy. Lâm Thần Khuynh cầm lấy di động hào hào nhìn một chút. Một chút chọc anh cười ở chỗ nào? Đến ý tứ cũng không nhìn ra. Cao Ký, nhất định là phu nhân cảm thấy ngài làm việc quá vất vả, cố ý tìm cái túi biểu tình như vậy để cho ngài vui vẻ. Phu nhân thật sự là săn sóc. Nói xong anh ta còn phối hợp cười ra tiếng. Ha ha, quả thật rất buồn cười. Cao Ký cười quá dùng sức, nước mắt đều chen ra mấy giọt. Ngài xem, có phải rất buồn cười hay không? Lâm Thần Khuynh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, liếc nhìn anh ta, không có nhiệt độ gì nói. Rất buồn cười sao? Cao Ký gật đầu, buồn cười a, ha ha. Lâm Thần Khuynh chẹp miệng, được, đứng ở góc tường cười đi. Vỗ mông ngựa không vỗ thành, thành ra bị phạt đứng góc tường. Trái tim Cao Ký hoa lạnh ới, lúc xoay người rời đi búa chết giấy giụa nói, Lâm tổng, phu nhân cô. Lâm Thần Khuynh cho anh ta một cái ánh mắt. Cao Ký rụt cổ, nhỏ giọng lảo đảo, phu nhân thật sự rất để ý ngài. Dạ, đó là những gì anh ta đoán. Đi ra ngoài, tôi đứng ngoài cửa, úp mập vào tường. Vâng, trợ lý Cao Ký đặc biệt đã tốt nghiệp nhiều năm lại một lần nữa nếm được tư vị của bị phạt khi lên lớp. Trợ lý làm mấy trợ lý trẻ tuổi cố ý tới thăm anh ta, bị ánh mắt anh ta chừng đi. Sau đó tin tức nhỏ trong công ty truyền điên cuồng. Cao trợ lý từ trước đến nay được tổng giám đốc khen ngợi nhất, không biết vì nguyên nhân gì bị tổng giám đốc mắng. Nhất thời tin đồn Lâm Thần Khuynh thiết diện vô tư lãnh huyết vô tình làm việc không chừa đường sống lại một lần nữa hiện ra. Tập đoàn Lâm Thị mỗi người đều tự nguy, sợ mình sẽ trở thành tro bụi tiếp theo. Ngay cả bảng hệ Lâm thị vốn định làm chút động tác trộm cắp sờ chó cũng nhao nhao dừng lại. Muốn quan sát, sau khi tất cả nơi chim châu phi không ỉ, không ai muốn đi, hành động vô tâm của Lâm Thần Khuynh thế nhưng ngăn cản một hồi thương nghiệp trộm cắp mưu đồ. Thành tích của Lâm thị tăng lên một điểm, mà Khương Ngọc Doanh là ngòi nổ của sự kiện lần này. Vừa ký hợp đồng phát ngôn với ba kim chủ, cũng hẹn nhau ăn cơm trưa. Trùng hợp chính là địa điểm ký hợp đồng cách tập đoàn Lâm thị rất gần. Khách sạn cũng là gần lựa chọn. Đối diện tập đoàn Lâm thị Phượng Hoàng đại khách sạn, Cao Ký đứng cả buổi sáng chân thiếu chút nữa đứng phế. Gần trưa nhận được một nhiệm vụ mới. Ông chủ muốn cùng Vương Tổng ăn cơm trưa. Anh mau đi an bài. Đối diện khách sạn Phượng Hoàng mới mở không tệ. 5 sao, món ăn hạng nhất, anh đặt địa điểm ăn cơm ở đó. Phòng khách sạn chọn phòng nhã lý tốt nhất. Tên là, ông trời, Cao Ký nhìn, ông trời, không biết vì sao mí mắt phải lại điên cuồng nhảy vài cái. Dư quang đảo qua, quét tới, xuống đất, cách vách, mí mắt phải nhảy nhanh hơn. Trực giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Bất quá không có thời gian suy nghĩ kỹ. Bởi vì hai vị lão tổng đã tới, anh ta cười nghênh đón. Lâm Tổng, Vương Tổng, bên này mời. Lâm Thần Khuynh nghiêng đầu ý bảo Vương Tổng đi trước, sau đó cùng nhau vào phòng. Khi cửa đóng lại, xuống đất, cách vách cũng đi vào đoàn người. Cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi, nhuộm một mái tóc vàng, cũng chính là ba kim chủ trong miệng Mã Điêu. Trên mặt ba kim chủ hàm chứa nụ cười. Ôn hòa cùng giai nhân xinh đẹp bên cạnh nói chuyện. Đồ ăn Doanh Doanh này làm rất tốt. Lát nữa ăn nhiều một chút. Cảm ơn Hạ Tổng. Khương Ngọc Doanh nhếch môi trở về. Cảm ơn cái gì? Nói xong nam nhân vươn tay ra. Lúc sắp chạm vào Khương Ngọc Doanh, bị cô né tránh. Hạ Thần xấu hổ rụt ngón tay. Đều là người của mình. Khương Ngọc Doanh lui ra vài bước. Bảo ông ta đi trước. Chờ ông ta ngồi xuống phía sau, cô ngồi ở một cái ghế khác, giữa ngăn cách hai chỗ trống. Mã Điêu vừa định ngồi, bị ánh mắt của nam nhân chừng mắt một cái. Anh ta cười nói, tôi đi ngồi đó, tiện cho Doanh Doanh gắp thức ăn. Lúc đi ngang qua Khương Ngọc Doanh nháy mắt cho cô, đó chính là kim chủ phụ thân. Cô thong dong một chút, đừng gây chuyện, Khương Ngọc Doanh là người này. Cũng không chủ động gây chuyện, nhưng nếu người khác làm quá đáng, cô tuyệt đối sẽ không nhịn. Hạ Thần bày ngón tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cũng tự mình đứng dậy rót rượu cho Khương Ngọc Doanh. Rượu của ba kim chủ không có lý do không uống. Khương Ngọc Doanh bưng chén rượu chủ động đáp lễ. Mã Điêu thấy thế tâm nói, đều học được chủ động. Không tệ, không tệ. Nhất thời có loại cảm giác tự hào. Nhà ta có nữ sơ trưởng thành. Chỉ tiếc tâm tình tốt không duy trì được 1 phút đồng hồ. Lúc anh ta buông ly rượu xuống, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn bên ngoài, vừa lúc cùng Cao Ký đi ngang qua đối diện, vừa nhìn thiếu chút nữa ném chén rượu xuống đất. Anh ta vững vàng tâm thần, hướng về phía Cao Ký nở nụ cười. Ánh mắt Cao Ký lập tức phát hiện ra cái gì đó. Hai tròng mắt híp lại, thầm nghĩ, không tốt, Tu La chàng lại sắp tới. Vậy anh ta nói với Lâm Tổng thì sao? Hay là nói cho Lâm Tổng? Cao Ký nhớ tới chuyện lần trước, người đàn ông ghen tuông rất đáng sợ. Việc này không thể giấu giếm, vẫn là muốn nói cho. Vừa quay người trở về, Mã Điêu tìm một lý do đi ra. Nắm lấy vai anh ta đưa người đến góc đường, giải thích, giúp chúng ta, đây là bình thường hợp tác ăn cơm. Cao Ký nhướng mày, tôi cũng không nói hai người đây không phải là hợp tác ăn cơm bình thường sao? Mã Điêu, Lâm Tổng kia có thể được không? Cao Ký, không thể, chỉ là ăn cơm bình thường thôi. Cơm nước xong chúng ta lập tức đi. Mã Điêu vỗ ngực cam đoan. Tôi khẳng định sẽ đưa Doanh Doanh về an toàn, cho nên đừng nói cho Lâm Tổng. Anh ta nháy mắt với Cao Ký. Cao Ký dùng mình một cái, vừa xua tay vừa nói, chuyện này không được, tôi là trợ lý của Lâm Tổng, nhất định phải không có chuyện gì to tát. Lâm Tổng ngài ấy, tôi bị sao vậy? Lâm Thần Khuynh đi toilet đi ngang qua nơi này dốc bước, nghiêng mắt nhìn về phía bọn họ lôi kéo, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai người nhất thời mím môi. Lâm Thần Khuynh tầm mắt rơi xuống mặt Mã Điêu, nơi có anh ta bình thường đều sẽ có Khương Ngọc Doanh. Anh hỏi, còn cô ấy thì sao? Mã Điêu muốn nói lại thôi. Ánh mắt Cao Ký liếc nhìn Lâm Thần Khuynh, nói chuyện, Cao Ký, phu nhân đang dùng bữa với người khác. Với ai? Lâm Thần Khuynh hỏi. Mã Điêu thốt lên, kim chủ phụ thân, tiếp theo lại giải thích. Doanh Doanh vừa ký một phát ngôn đang ăn cơm với nhà quảng cáo. Cô ấy, Lâm Thần Khuynh không nghe anh ta nói xong, toilet cũng không đi, xoay người đi về phía sau. Trong phòng, xuống đất, truyền đến tiếng cười nói. Người đàn ông cười nói, Doanh Doanh chúng ta thật sự là hữu duyên, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp cô. Khương Ngọc Doanh, đúng vậy, không nghĩ tới ngài Hạ luôn là thân thích. Hạ thần là biểu ca của ta. Thường Phi nói, đều là người của mình. Hạ thần bưng chén, đối với câu, người một nhà, này có chút chua xót. Tựa hồ vừa rồi hắn mới nói qua những lời này. Anh ta thản nhiên nhướng khóe môi. Nếu là bạn học của Tiểu Phi thì đó chính là muội muội của ta. Đến uống một cái, Khương Ngọc Doanh cười trả lời. Hạ tổng ngài quá khách khí. Doanh Doanh gọi là Hạ Tổng gì? Anh cùng tôi gọi anh họ là được. Thường Phi nhiệt tình nói. Sau này mọi người có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cũng đừng khách khí a. Anh te nhỏ giọng nói với Hạ Thần. Biểu ca, giúp ta. Hạ Thần nâng chén rượu lên. Đúng, cậu có thể cùng Tiểu Phi gọi ta là biểu ca. Hiện trường nhận thân quy mô lớn đang diễn ra nóng bỏng. Khương Ngọc Doanh uống liên tục ba chén với bọn họ, rượu vang đỏ xuống bụng, mặt biến thành màu đỏ ửng đỏ. Cô khom mặt, gọi một tiếng, Hạ Tổng, Thường Phi nhắc nhở, là anh họ. Khương Ngọc Doanh lại gọi một tiếng, biểu ca, kỳ thật lúc này cô đã có chút say rượu. Trong đầu ong ong loạn, nhìn ai cũng là bộ dáng cười tủm tỉm. Lúc Lâm Thần Khuynh đứng ở cửa vừa lúc nghe được Khương Ngọc Doanh gọi nam nhân. Anh, sau đó bên cạnh có người lên tiếng. Gọi hay, đây chính là anh ta. Cao Ký chậm rãi thò đầu ra. Đợi sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng riêng nhất thời một cái đầu hai cái lớn. Không, tại sao người đàn ông này lại ở đây? Đây là chê chuyện không lớn sao? Mã Điêu cũng vẻ mặt ngây thơ. Giơ tay túm lấy đầu, lúc mới đi ra ngoài còn tốt, làm sao trong nháy mắt uống say. Chờ đã, người đàn ông mặc vest trắng đó là ai? Anh ta vẫn muốn Doanh Doanh nhà anh ta gọi là Hạ Tổng. Anh, sự tình quá loạn không tốt. Mã Điêu cũng không rảnh để ý, hắn lặng lẽ đánh giá Lâm Thần Khuynh một cái, thầm nghĩ, hỏng rồi, vội vàng đi vào. Ngồi xuống bên cạnh Khương Ngọc Doanh, lấy ly rượu trong tay nàng, đè lên hỏi, cô nãi nãi, cô uống bao nhiêu? Khương Ngọc Doanh cười hắc hắc vươn ngón tay ra, đầu tiên là ngón trỏ, tiếp theo là ngón giữa, cuối cùng là ngón áp út, ngây ngốc nói, ba chén, ba ly, chết rồi, hai ly là giới hạn của cô ấy, và ba ly chắc chắn là say rượu. Trái tim Mã Điêu này thiếu chút nữa ngừng đập. Khi anh đỡ cô, anh lẩm bẩm, anh xem ai đang ở ngoài đó. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt híp lại một hồi lâu, rốt cục thấy rõ là ai, đưa tay chào hỏi. Hi, sắc mặt Lâm Thần Khuynh đã biến thành màu xanh sắt, cằm căng thẳng, bàn tay cầm trong túi ẩn ẩn siết chặt, trầm giọng nói một câu, lại đây. Hạ Thần vừa từ nước ngoài trở về, đối với chuyện Thượng Lưu Nam Thành còn chưa hiểu rõ lắm, cho nên ánh mắt nhìn Lâm Thần Khuynh không có chức năng bộ lọc của người khác. ngược lại hàm chứa khiêu khích khó hiểu. Anh ta đứng dậy và hỏi, anh là ai? Thường Phi nghe thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra đã nghe qua ở đâu. Cũng truy hỏi, anh rốt cuộc là ai? Tôi biết, Khương Ngọc Doanh vỗ bàn một cái, đưa tay chỉ một cái. Đó là anh, tôi, Cách Trương.